Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yêu Yêu đặt con rối lên bệ hoa. Nó đứng rất vững chãi như tượng gỗ. Một đứa trẻ bên cạnh tò mò đẩy con rối vài lần nhưng không thể lay chuyển. Dù là con rối, nhưng khuôn mặt nó lại là của Lê Giao. Lê Thiệu cau mày, không vui nói, con nhà ai vậy? Sao không trông chừng con cho cẩn thận? May mắn là phụ huynh của cậu bé là người lịch sự. Họ ngượng ngùng xin lỗi rồi dắt con đi. Lê Thiệu đứng bên cạnh Khúc Yêu Yêu, hỏi cô, con rối này có thật sự hữu ích không? Khúc Yêu Yêu cũng không dám chắc chắn, chỉ có thể nói, chắc là có. 6 giờ rưỡi, màn biểu diễn chính thức bắt đầu. Hai bên sân khấu, màn trắng bay lên, cùng với tiếng nhạc du dương, những nữ tỳ mặc trang phục Hán đỏ rực rỡ, tay cầm lồ âng đèn bước ra từ cánh cửa. Họ di chuyển uyển chuyển lên sân khấu, xếp thành hai hàng có trình tự, chừa lại lối đi ở giữa. Ngay sau đó, một người đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện. Khúc Yêu Yêu chăm chú nhìn, không phải hắn, người đó chắp tay cúi chào khán giả. Giọng nói vang lên từ loa, cảm ơn quý vị đã đến tham dự hôn lễ của Hồ Vương. Xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức màn biểu diễn nhỏ. Hóa ra không phải là nhân vật chính. Ngay khi lời anh dứt, những nữ tỳ áo đỏ bắt đầu nhảy múa theo tiếng hát. Gió nhẹ hôn cành cây, khơi gợi tâm hồn, tình yêu sớm tối, mãi mãi không thể quên. Trăng ở giữa nước, lòng theo đó mà rung động. Từng bước tưởng nhớ, từng khúc đều đứt rời. Chiếc váy đỏ bay phấp phới, điệu múa uyển chuyển, khiến du khách say mê, đắm chìm trong màn trình diễn tuyệt vời này. Tiếng hát ngưng, điệu múa kết thúc, các nữ tỳ lại trở về vị trí ban đầu của mình. Tiếng nhạc trên sân khấu bỗng thay đổi, tiếng kèn sáo rộn rã vang lên, báo hiệu niềm vui mừng. Cánh cửa gỗ rộng mở, một hàng người mang mặt nạ hồ ly, khoác lên mình bộ trang phục thị đồng màu đỏ rực rỡ tiến ra. Những người đi đầu thổi kèn, đánh trống, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Tiếp theo là những người khiêng theo mấy chiếc dương gỗ, chính là sình lễ mà Hồ Vương dành tặng cho tân nương. Lúc này, quản gia xuất hiện từ đầu, cất giọng sang sảng, xin cung nghênh Hồ Vương. Nhưng vị Hồ Vương này lại không xuất hiện từ cánh cửa. Nhân viên an ninh đã dọn sẵn lối đi. 4 thị đồng khiêng kiệu hoa từ bên trái tiến vào một cách chậm rãi. Vẫn là một người đàn ông mang mặt nạ hồ ly, đang nửa nằm trên kiệu hoa, tay phe phẩy chiếc quạt. Hắn có mái tóc trắng dài đến thắt lưng, trên môi nở nụ cười, nhìn khách du lịch hai bên qua khoảng trống trên mặt nạ. Khi nhìn thấy con rối đóng giả Lê Giao trên bồn hoa, nụ cười của hắn càng sâu hơn. Cô ấy đã đến, người hầu đặt kiệu xuống. Hồ Vương vung tay áo bước ra. Hồ ly cao hơn quản gia nửa cái đầu. Hán phục tuy rộng nhưng không khó để nhận ra dáng người của hắn. Cô bé bên cạnh vừa chụp ảnh vừa hào hứng nói, đẹp trai quá, tiếc là anh ấy ở xa quá. Quản gia cung kính mời Hồ Vương ngồi xuống đài hồ ly. Chống tay lên đầu, đưa mắt nhìn vào thứ gì đó. Hôm nay, Hồ Vương điện hạ tuyển phi. Vị tiểu thư nào may mắn nhận được tú cầu từ tay ta sẽ trở thành tân nương của Hồ Vương. Một cô gái gan dạ cất tiếng hỏi. Giành được tú cầu có thể mang Hồ Vương về nhà đúng không? Câu hỏi khiến du khách bật cười rộ lên. Quản gia mỉm cười đáp, việc này còn tùy thuộc vào ý của Hồ Vương điện hạ. Ông nhìn về phía người đàn ông trên đài cao. Hồ Vương lên tiếng, cô dâu của bản tọa chỉ có một. Hoa, giọng nói cũng hay quá đi. Cô gái nhỏ bên cạnh lại reo lên đầy phấn khích. Hồ Vương vẫy tay, quản gia hiểu ý liền lấy ra quả tú cầu đã chuẩn bị sẵn. Quả tú cầu rơi vào tay ai, người đó sẽ trở thành cô dâu của Hồ Vương. Đây là duyên trời định. Các vị công tử tiểu thư xin hãy chú ý, không được tranh giành. quản gia nhắc nhở du khách chú ý an toàn. Sau đó trong tiếng trống vang dội, tung quả tú cầu vào đám đông. Dù cho hắn có khỏe mạnh đến đâu, quả tú cầu cũng chỉ có thể rơi vào tay những người ở hàng ghế đầu tiên. Nhưng Khúc Yêu Yêu lại thấy quả tú cầu đó bay thẳng về phía họ, mang theo luồng yêu khí nồng nặc. Quả tú cầu đáp xuống ngay trước con rối gỗ. Khúc Yêu Yêu nhanh tay nắm lấy nó. Quản gia trên sân khấu hô to: "Chúc mừng cô nương, xin mời lên sân khấu." Cô gái bên cạnh đưa tay ra, hối tiếc nói: "Suýt chút nữa là bắt được rồi." Lê Thiệu giữ cô lại: "Em thực sự muốn lên đó sao?" "Tôi muốn xác định xem đó có phải con hồ ly đó hay không." Khúc Yêu Yêu len lỏi qua đám đông, bước lên sân khấu, Hồ Vương khoanh tay đi xuống, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Dưới lớp mặt nạ, Khúc Yêu Yêu không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn nói: "Quả tú cầu của bản tọa, cô cũng dám nhận, anh cố ý ném cho tôi." "Tôi đương nhiên phải nhận." Hồ Vương khinh miệt cười một tiếng: "Cho cô, hừ, cô cũng xứng à, hồ ly. Anh ở đây làm trò trước mặt người khác tôi không quan tâm. Nhưng người không nên ra tay với cô gái vô tội. Quả tú cầu kia là do anh cố ý ném qua phải không? Còn cả mặt nạ hồ ly kia, cũng là anh đưa cho cô gái đó cầm à?" Hồ Vương cười nói: "Con bé này cũng khá thông minh. Chỉ là chuyện này không liên quan đến cô. Cô gái mà bản tọa muốn cưới, nhất định phải có được." Khúc Yêu Yêu cầm quả tú cầu ném vào người hắn: "Vậy thì thử xem." Hồ Vương cầm quả cầu lên người, mùi hương không đúng. Hắn nheo mắt, lạnh lùng nói: "Cô lừa ta." Ngay sau đó, hắn hóa thành làn khói trắng, biến mất khỏi sân khấu. Khán giả bên dưới không biết họ đã nói gì, chỉ thấy làn khói tan đi. Trên sân khấu chỉ còn lại Khúc Yêu Yêu. "Ê, Hồ Vương đâu rồi?" "Đúng vậy, người đâu mất rồi? Đây là tiết mục gì vậy? Chán quá, phí tiền mua vé, mạng hại người mà. Video quay đẹp lung linh, đây là cái gì thế? Không bao giờ quay lại nữa." Quản gia hoảng hốt: "Người đâu rồi?" Gã ta vội vàng trấn an du khách: "Hồ Vương đã tìm được cô dâu, nên ngài sẽ về nhà trước. Thưa cô, người cũng mau về đi." Gã ta giật Khúc Yêu Yêu đến hậu trường, nhưng không thấy diễn viên đóng vai Hồ Vương đâu nữa. "Tên nhóc này, chạy đi đâu rồi? Tiền lương hôm nay đừng hòng lấy." Khúc Yêu Yêu thầm kêu không ổn. Cô biết người đó là già. Cô vội vã chạy ra ngoài, tìm kiếm mãi mà không thấy bóng dáng Lê Thiệu. "Đúng rồi, con có điện thoại. Nay ngày thứ hai sau khi cô bỏ nhà đi, Lê Thiệu đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới." Khúc Yêu Yêu mở khóa điện thoại, bấm số duy nhất trong danh bạ. "Anh Lê, anh ở đâu vậy?" Lê Thiệu cũng đang định gọi điện cho cô. "Anh ở chỗ cũ." Khúc Yêu Yêu liền đi về phía bồn hoa. Khi nhìn thấy Lê Thiệu, cô vội vàng nói: "Tìm thấy con rối rồi." Lê Thiệu quay đầu nhìn con rối, nhưng lại phát hiện những sợi tóc quấn quanh nó đã biến mất. Anh vội vàng kéo Khúc Yêu Yêu đi. "Đợi đã." Khúc Yêu Yêu nghĩ rằng để con rối ở đây không ổn, nên cô di chuyển nó đến một góc khuất. Cho đến khi công viên đóng cửa, nhân viên vệ sinh phát hiện ra con rối, bà vỗ vai nó và gọi: "Cô bé ơi, sao em chưa về nhà? Ở đây đã đóng cửa rồi." Con rối không trả lời, cơ thể vẫn cứng đờ. Bà đưa tay ra sờ vào mũi nó. Nó đã sớm tắt thở. Có người chết rồi. Cô lao công hốt hoảng chạy đi tìm bảo vệ. Nhưng khi bảo vệ đến nơi, họ chỉ nhìn thấy trên sàn nhà có một con búp bê gỗ nhỏ, chứ không có cô bé nào chết cả. Vì vậy, sự kiện kỳ bí Halloween tại thiên đường vui vẻ đã leo lên top đầu tìm kiếm hot search địa phương. Trong ký túc xá nữ, Lê Dao bừng tỉnh vì bị một cơn gió thổi đến. Cô ấy ngồi dậy nhìn ra ban công, phát hiện cửa sổ mở toang. Rõ ràng trước khi ngủ đã đóng cửa mà. Lê Dao xuống giường để đóng cửa sổ. Khi nhìn ra ngoài, cô ấy lại phát hiện dưới lầu có một người đang đứng. Người đó mặc một bộ đồ đỏ, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lê Dao sững sờ tại chỗ. Cô ấy muốn rời đi, nhưng lại phát hiện bản thân không thể cử động. Người đàn ông áo đỏ vẫy tay với cô ấy. Lê Dao như bị ma ám mà trèo lên bệ cửa sổ. Đây là tầng 6, nếu ngã xuống, hậu quả không thể tưởng tượng. Lê Dao cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể không nghe theo. Cô ấy nhảy xuống từ tầng 6. Cảm giác mất trọng lực khiến cô ấy không khỏi nhắm mắt. Liệu cô ấy chết như thế này sao? Kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Lê Dao rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đàn ông áo đỏ ôm lấy cô ấy một cách vững vàng. Anh ngã, Hồ Vương. Lê Dao vô cùng quen thuộc với chiếc mặt nạ hồ ly đó. Hồ Vương khẽ cong môi, nở nụ cười dịu dàng. Cô dâu, ta đến đón em về thành thân. Buông tôi ra. Đôi mắt Hồ Vương lóe lên ánh đỏ. Lê Dao lập tức im bặt. Ngoan, về nhà với ta nào. Lê Dao ngẩn người, đáp, được. Khi Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu đến nơi, Lê Dao đã biến mất không dấu vết. Mạc Thư Ngôn dụi mắt, hoang mang nói, chẳng nghe thấy tiếng mở cửa nào cả. Cô quản lý ký túc xá cũng khẳng định không nhìn thấy ai ra ngoài. Huống chi còn có cửa sắt kéo, trừ phi trèo ra ngoài. Tuy nhiên, khi họ xem camera ở cửa ra vào, cũng không thấy ai ra ngoài. Khúc Yêu Yêu lấy la bàn bát quái ra tìm kiếm manh mối. Kim la bàn dừng lại ở vị trí cửa sổ. Mọi người tối ngủ có mở cửa sổ không? Mạc Thư Ngôn lắc đầu. Không, cửa sổ đều đóng kín. Dạo này trời lạnh, mở cửa sổ chắc chắn sẽ bị chết cóng. Khúc Yêu Yêu nhìn xuống từ cửa sổ. Lê Dao đi ra từ đường này chăng? Nhưng cô không hề ngửi thấy mùi hương của hồ ly. Chỉ đành lấy một bộ quần áo của Lê Dao và dùng la bàn bát quái để tính vị trí. Lần này khác với Cố Hề, Lê Dao vẫn còn sống. Không thể dùng oán khí để tìm vị trí. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh khác đang chống lại mình. Chắc chắn là con hồ ly thối đó. Thưa anh Lê, không tìm thấy. Lê Thiệu siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Còn cách nào khác không? Khúc Yêu Yêu nghĩ đến Bác Ngọc, bèn cầm điện thoại của Lê Thiệu gọi cho anh ta. Bác Ngọc chưa ngủ nên nhanh chóng bắt máy. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, anh ta nói, pháp lực của tôi chưa đủ cao siêu, e rằng không giúp được gì, nhưng sư thúc của tôi có thể. Hay là hai người đến nhà tôi trước đi. Anh ta báo một địa chỉ. Lê Thiệu nhanh chóng lái xe đến đó. Bác Ngọc sống khá xa, gần như đã đến ngoại ô thành phố. Họ dừng xe trước một dãy nhà dân. Từ xa Khúc Yêu Yêu đã ngửi thấy mùi hương khói. Căn nhà hai tầng kiểu cũ, gồm một dãy 7-8 phòng. Khúc Yêu Yêu đếm, dừng lại trước cửa nhà thứ ba. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Bác Ngọc nghe tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang. Mọi người đến rồi à? Vào đây đi. Trước cửa nhà chất đống vài chồng hương. Trên bàn dài còn bày tượng Phật, kinh sách các loại. Thoạt nhìn không giống nhà của thầy cúng, mà giống nhà của người theo đạo Phật. Ai vậy? Bác Ngọc nghe tiếng động, bước vào trong và nói, sư thúc, con có một người bạn gặp chút khó khăn, muốn nhờ sư thúc giúp đỡ. Một lát sau, Bác Ngọc dẫn vị sư thúc từ bên trong đi ra. Khúc Yêu Yêu nhìn người đó, mắt mở to, sao lại là ông? Đạo sĩ già nhìn cô cũng thấy rất quen thuộc. Cô bé, có phải ta đã gặp cô ở đâu không? Khúc Yêu Yêu vội vàng lắc đầu. Không, đạo sĩ già nheo mắt, vuốt ve bộ râu quai nón suy nghĩ cẩn thận. Là cô, kẻ trộm quần áo của ta. Khúc Yêu Yêu cười hì hì. Đều là hiểu lầm thôi à, cách chương.